Trưởng Hoan, chương 85, Ngọc Tuyển Thị, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nguy Si Ư Di G Lạc Xanh nhận lấy chủy thủ giao cho chạy tới Hồng Đậu. Bình tĩnh hỏi vệ hàm, vương gia còn có khác chuyện à? Vệ hàm nhìn thiếu nữ lãnh đạm mặt mày, có kéo môi, nếu không có chuyện gì khác, có hay không chuyện khác, là cô nương chẳng lẽ không biết à? Bất quá dưới mắt xác thực không phải đàm luận trường hợp. Đành phải để nói sau. Vậy chúng ta đi trước một bước. Lạc Sinh có chút uốn gối. Nghiêng đầu đối Lạc Đại Đô Đốc nói. Phụ thân, chúng ta đi thôi. Lạc Đại Đô Đốc không kịp chờ đợi gật đầu. Bận bịu mang ba cái nữ nhi đi. Vệ hàm dừng ở chỗ cũ. Ánh mắt tối nghĩa, một mực chí thân sự ngoại vệ Khương đi tới. Hô một tiếng vương thúc. Vệ hàm nhìn vệ Khương liếc mắt một cái. Một bên đi ra ngoài một bên hỏi. Thái tử có việc, vệ Khương lấy tùy ý giọng nói. Không nghĩ tới vương thúc cùng là cô nương có giao tình. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, luôn cảm thấy Khai Dương vương đối là cô nương không phải bình thường. Chẳng lẽ nói, bị là cô nương kéo đai lưng còn kéo ra tình cảm tới. Vệ hàm thật sâu nhìn vệ Khương liếc mắt một cái. Giọng nói lãnh đạm, trưởng bối chuyện, thái tử vẫn là không cần quan tâm. Vệ Khương lập tức bị nghẹn gần chết, hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Hắn là so Khai Dương vương lớn không ít, có thể lại lớn cũng phải cùng người ta kêu thúc thúc. Thật muốn truyền ra nên cháu trai tìm hiểu trưởng bối chuyện nam nữ. Xác thực không ra bộ dáng, có thể hắn chỉ là thăm dò một chút, về phần bày ra trưởng bối giá đỡ sao. Tại vệ hàm trước mặt vệ Khương không tốt toát ra vẻ tức giận. Thẳng đến cái kia đạo màu ửng đỏ thân ảnh đi vào Khai Dương vương phủ cửa chính. Khuôn mặt mới trầm xuống. Hắn cái này thái tử, nên được thực sự biệt khuất. Điện hạ, ngươi muốn về cung sao? Vệ Phong đi đến vệ Khương bên người. Giọng mang tiếc nuối hỏi. Vệ Khương thu hồi ánh mắt nhìn về phía vệ Phong. Cứ việc bây giờ theo luật pháp trên hai người là đường huynh đệ quan hệ. Có thể ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyết mạch là không sửa đổi được. Đặc biệt là theo vệ Phong lớn lên, hai người vô luận theo thân hình vẫn là mặt mày đều càng phát ra giống. Đối với cái này đệ đệ, vệ Khương thái độ coi như hòa hoãn, khẽ gật đầu, ân, cần phải trở về, vệ Phong chống dũng khí, nhỏ giọng nói, điện hạ, mẫu phi, thật rất nhớ ngươi, hôm nay là nàng sinh nhật. Lại phát sinh như thế chuyện không vui, ngươi liền không thể lưu thêm một hồi sao? Vệ Khương mặt không hề cảm xúc chờ vệ Phong nói xong. Lạnh lùng phun ra hai chữ, không thể, ở trước mặt người ngoài. Hắn vẫn cần muốn che giấu đối Bình Nam Vương vợ chồng thái độ lạnh lùng. Tại vệ Phong trước mặt lại không cần như thế. 12 năm trước, hắn cùng cha mẹ ruột liền trở mặt, mà khi đó vệ Phong vẫn còn con nít. Không có liên lụy vào, cho nên mới có thể có điểm ấy tình nghĩa huynh đệ. Vệ Phong lại hoàn toàn không hiểu vệ Khương thái độ. Điện hạ, 12 năm trước sự kiện kia, ngươi cũng tham dự, lập công người rõ ràng là đại ca. Qua đi vì sao lại oán hận phụ mẫu đâu? Hắn gặp qua mẫu phi lặng lẽ rơi lệ thật nhiều lần. Nghĩ tới những thứ này, vệ Phong trong lòng dâng lên mấy phần bất mãn. Vệ Khương dường như bị chạm đến vảy ngược, trên mặt đột nhiên khoác lên băng xương. Ta không muốn lại nghe người nhắc lên 12 năm trước chuyện. Vệ Phong, ngươi nhớ kỹ, vạn ngã trấn Nam Vương Phủ, hắn là tham dự trong đó. Có thể hắn chưa từng nghĩ tới muốn Lạc Nhi mệnh. Ngày đó, hắn cùng Lạc Nhi đã thành thân. Hắn không nghĩ tới để Lạc Nhi cho trấn Nam Vương Phủ chôn cùng. Thế nhưng là theo chỗ tối bay tới cái mũi tên này lại muốn Lạc Nhi mệnh. Lạc Nhi liền chết tại trước mắt hắn, trên thân còn mặc áo cưới. Chỉ cần nghĩ đến 12 năm trước một màn kia, vệ Khương trong lòng hận liền rời sông lấp biển, quấy đến hắn ngũ tạng lục phủ đều khó chịu. Thấy vệ Khương phát giận, vệ Phong đè xuống bất mãn hậm hực nói. Biết, không phải là vì Thanh Dương quận chúa còn tại quái phụ vương cùng mẫu phi à. Hắn đối Thanh Dương quận chúa còn có ấn tượng, kia là cái cao quý hào phóng lại có bản lĩnh tỉ tỉ. Sẽ làm ăn cực kỳ ngon cục đường, dỗ đến tiểu muội chảy nước miếng. Hắn kỳ thật cũng thích ăn. Có thể khi đó hắn đều 8 tuổi. Tự nhiên không thể vì một cục đường giống tiểu muội như thế vây Thanh Dương quận chúa đảo quanh. Lại về sau, Thanh Dương quận chúa chết rồi. Đại ca hồi lâu không cùng phụ vương, mẫu phi nói chuyện qua. Hắn ngay từ đầu không hiểu. Đợi đến tuổi tác phát triển liền hiểu. Đại ca tâm duyệt Thanh Dương quận chúa. Vì Thanh Dương quận chúa tử sinh phụ vương. Mẫu phi khí, hắn mặc dù đáng tiếc Thanh Dương quận chúa chết. Lại không hiểu đại ca thái độ, coi như lại tức giận, cũng không thể khí trên hơn 10 năm. Phụ vương nói không sai, Thanh Dương quận chúa không chết, đại ca làm sao bây giờ? Có một cái nhà mẹ đẻ mưu phản thê tử, đại ca như thế nào tranh thủ thái tử vị trí? Đại ca tại hoàng bá phụ nhiều như vậy cháu bên trong chỗ hết tài năng làm tới thái tử. Lại cưới danh môn khuê tú vì thái tử phi. Còn có cái gì không như ý đâu. Nếu là đổi hắn, Vệ Phong đem môi mỏng nhấp đến một cái lương bạc độ cong. Hắn đối phụ vương, mẫu phi cảm kích còn đến không kịp. Như thế nào lại oán hận? So với Giang Sơn, mỹ nhân đáng là gì? Mà có Giang Sơn, dạng gì mỹ nhân không thể có? Vệ Phong đè xuống sâu trong đáy lòng dâng lên bất mãn. Đưa mắt nhìn Vệ Khương rời đi. Vệ Khương trở lại Đông Cung, một cái cung trang mỹ nhân chào đón. Thái tử trở về, Vệ Khương trên mặt đã không nhìn thấy tức giận, khôi phục ngày thường ôn hòa lạnh nhạt bộ dáng. Hắn khẽ gật đầu, hỏi, Uyển Nhi khá hơn chút rồi sao? Khá hơn chút, biết muốn cháo thịt uống. Hiện tại đang ngủ, cung trang mỹ nhân cười nói. Vậy là tốt rồi, ngươi đi bồi Uyển Nhi đi. Nàng tỉnh muốn tìm nương. Vệ Khương rời đi hồi lâu, cung trang mỹ nhân gọi đến Tâm Phúc hỏi, thái tử đi nơi nào? Tâm Phúc thận trọng nói, hồi bẩm thái tử phi, thái tử đi Ngọc Tuyển thị nơi đó. Thái tử phi lộ ra quả là thế cười lạnh, nàng liền biết thái tử lại đi nơi đó, bất quá là một năm gần 30 còn phá tướng nữ tử. Lại đem thái tử tâm lồng nhiều năm như vậy, Ngọc Tuyển thị lai lịch nàng lặng lẽ điều tra. Nghe nói vốn là Trấn Nam Vương thứ ba nữ Thanh Dương quận chúa của hồi môn thị nữ. Thanh Dương quận chúa xảy ra chuyện tin tức truyền về Bình Nam Vương phủ. Cùng một tên khác thị nữ cùng một chỗ đụng phải cây cột. Tên kia thị nữ tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, mà Ngọc Tuyển thị bởi vì bị kịp phản ứng người kéo một chút. Từ đó bảo vệ tính mệnh, chỉ là trên trán lưu lại một đạo xeo, ngày thường lấy thật dây tóc trán che lấp. Vì nghiệm chứng tìm hiểu tới tin tức, nàng từng mệnh Ngọc Tuyển thị nhấc lên tóc trán xem xét. Quả nhiên có một đạo nhàn nhạt vết sẹo rơi vào trơn bóng trên trán. Xưa nay ôn hòa thái tử nghe nói phía sau đối nàng phát tính khí thật là lớn. Từ đó về sau nàng liền không lại để ý tới cái kia xuất thân ti tiện nữ tử. Lấy nàng thân phận không đáng đem một cái thị nữ xuất thân tuyển hầu nên đối thủ. Càng không tất yếu vì một cái tuyển hầu cùng thái tử ly tâm. Nói cho cùng, thái tử quan tâm chỗ nào là một cái nho nhỏ tuyển hầu. Hắn quan tâm rõ ràng là chết nhiều năm Thanh Dương quận chúa. Cùng một người chết, nàng liền càng không biện pháp tranh giành. Chỉ là suy nghĩ một chút một cái tuyển hầu được thái tử mắt khác đối đãi nhiều năm. Đến cùng có chút ý khó bình. Khí muộn qua đi, thái tử phi thật cũng không có gì xoắn xuýt, nhấc chân đi nữ nhi trong phòng, Vệ Khương bước nhanh hướng một chỗ thiên điện đi, tâm tình không hiểu có chút vội vàng. Tuyển hầu, thái tử tới, cung tỳ phòng đối diện bên trong một tên tóc xanh nồng đậm mảnh mai nữ tử nói, cách trương.